Chương 49, toàn diện phản công tuyệt địa một kích. Tiếp tục như vậy không được, tiêu hao quá lớn theo thời gian trôi qua, đối mặt thay một nhóm thợ làm hạ giờ, ngoài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt tứ giác, hai vị tiên phong đại tướng cùng du kích tướng quân, cùng với trung quân thủ tướng đều cảm thấy một tia áp lực. Trầm tĩnh U Lì Cung Mi là một cái nguy nga cự nhân. Dị hình cự nhân cũng không phải từ một khối khối sắt bản liều mạng tu bổ mà thành, mà là đem vừa dày vừa nặng tường thành một dạng thiết bản trực tiếp hóa thành thân thể và tay chân hình dạng. Nói một câu xúc động, là hắn trên người lấy bạch sắt thuốc nhuộm vẽ ra ra song đầu quái điểu. Tuy nói chiến tranh tiền kỳ, bởi vì cờ dìm sấn lột bản thân liền có siêu việt phở làm hạ giờ nhân vật mạnh mẽ, cộng thêm nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt bản thân lì hệ nờ la địa vị cao thậm chí đỉnh cấp ma vương, vì vậy có thể hoàn mỹ đem địch nhân áp chế. Nhưng mà, phở làm hạ giờ số lượng là nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt gấp trăm lần, mặc dù có mấy nghìn tinh vu chiến đấu đồ, nhưng là có thể cùng phở làm hạ giờ ký kết khế ước, toàn bộ đều là vương. Nói cách khác, trừ phi cái này đồ tồn tại đã tăng lên đến cực hạn nhất định, thậm chí còn sở hữu đặc biệt tự tại pháp cùng khái niệm, nếu không ở tránh diện chiến đấu bên trong, đồ là tuyệt đối không có khả năng đả đảo phở làm hạ giờ. Nhất là lúc này, đối diện phở làm hạ giờ hầu như tập trung các nơi trên thế giới tinh anh. Phở làm hạ giờ có thể đi qua nghỉ ngơi tới khôi phục thể lực, mà ma vương cùng en chỗ nhóm, cho dù là duy trì sự tồn tại của mình, đều cần tiêu hao đại lượng tồn tại lực. Chớ nói chi là chiến đấu kịch liệt như thế. Tuy nói rơi vào trường kỳ kháng chiến nói, ở trên chiến lược đối với tệ cắt lì bổ cả có lợi, có thế chiến thuật bên trên cũng là thất bại. Nhưng là chúng ta phải kiên trì, chỉ chờ tới lúc thủ lĩnh hoàn thành thôn tính đô thị, chính là thắng lợi của chúng ta không phải sao? Dùng có chứa nghi vấn giọng nói phần cuối, là đứng ở U Lì Cùm Mì trên bả vai sĩ quan phụ tá, cái chán chi mảnh nhỏ Istenes. Nàng đoá hoa một dạng thân thể phun ra các loại hỏa diễm đạn, đem vây công phở làm hạ dở công kích trung hòa, đồng thời tản mát ra một loại kỳ diệu hương khí, thay U Lì Cùm Mì trị liệu bị phở làm hạ dở đả thương thân thể. Cùng sổ cả có thể hóa thân cây cối giấu ở tự tại pháp bi kiên trận bên trong không giống với, U Lì Cùm Mì thân thể quá khổng lồ, cho dù có Istene siểm hộ, đối mặt hơn 10 tinh nhuệ phở làm hạ dở vây công, cũng không khả năng làm được không bị thương chút nào. Trước mắt cái này hơn 10 người phở làm hạ giờ, đã là nhóm thứ 5. Không chỉ có là U Lì Cùng Mì, còn lại 3 cái địa phương, cùng hắn đều là tiền phong đại tướng Bạ Di Y ở Hóc Bờ Nỉnh Đất Số Cả. Hắn tự tại pháp hình thành rừng rậm đã ở nhanh chóng giảm nhỏ. Trung quân thủ tướng ạ Cỏm Bạ Nì Mẹn Ốc Phở Ổ Dẹn Sở Kỳ Es Nì Nụ Tạ, đã không cách nào bảo trì phi hành, mà là rơi vào cả vùng đất, lợi dụng băng ngưng thành vũ khí tới tiến hành viễn trình công kích. Du kích tướng quân Hù hòa hòa bạ bạ dịp lột tình huống thảm nhất, cái này chiến đấu điên cuồng toàn thân đã không có một chỗ hết hảo địa phương, cũng không có sử dụng tự tại pháp, mà là dựa vào thân thể tới tiến hành chiến đấu. Địch nhân rất nhiều hơn nữa bất lợi địa hình, một mặt phòng thủ tệ cắt lỉ vổ cả mặc dù đang bắt đầu giai đoạn thất bại địch nhân tiến công, nhưng là ở phở làm hạ dở bánh xe dưới sự công kích, vẫn là dần dần hướng phía hoàn cảnh xấu độ lệ. Mà xem như nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt trung kiên hai cánh, còn có lãnh nạo ám sát quan, lại bị kiềm chế ở bên kia đối địch mà vương chiến trường. Hiện tại bọn họ duy nhất mong đợi bước ngoặt, chỉ có thủ lĩnh mau sớm hoàn thành thôn tính đô thị, đến lúc đó, chiến cuộc sẽ tại trong nháy mắt nghịch chuyển. Tệ cắt lỉ bổ cả ngoan cường cùng kiên trì rốt cuộc nên đón hồi báo, ở vượt lên trước một nửa thương vong, ngay cả nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt đều tự mang thương, thối lui đến cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cũng chính là đang bị bí pháp cắn nuốt ở La Đức tưởng thành bên ngoài thời điểm, mong đợi bước ngoặt rốt cuộc đã tới. Vành theo một đạo không tiếng động cường liệt trúng kích, so với trăm năm trước tịt trở thành cờ dìm sân lốt, vì hoàn thành hiện hiện mà lần đầu tiên thi triển thôn tính đô thị còn muốn khổng lồ gấp 10 lần vặn vẹo từ ở La Đức trung tâm phóng xạ khuyết tán. Bị vô số giống như ma pháp trận một dạng tự tại thư cờ vây quanh đô thị, trong nháy mắt hóa thành vô số quan điểm. Hướng phía trên nhất chính là cái kia màu xanh lớn đại thiên sứ vọt tới. Đó chính là bị thực chất hóa, không gì sánh được tinh thuần tồn tại lực. Chúng ta thất bại xa xa, phở làm hạ dơ binh đoàn đại bản doanh, tổng đại tướng sổ phỉ xạ họa lịch nhìn cái kia dần dần hóa quang rồi biến mất lớn đại đô thị, trong mắt lóe ra trầm thống màu sắc, hai tay giữ tại cùng nhau, dùng thành tín thanh âm cầu khẩn. Hạ lù ra, ơ mẹn. Xin ngài khoan thứ tội của chúng ta hạ đạt toàn quân rút lui mệnh lệnh đi, trận này chiến tranh đã thất bại đâm vào nữ tu sĩ trên khăn che mặt thanh sắc bốn mang tinh bên trong, truyền ra phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần cái kia chứng trạc đàng hoàng thoại ngữ. Tiếp theo sự tình tiến triển cùng bọn họ vậy không hảo dự cảm giống nhau như lúc. Thu toàn bộ đô thị tồn tại lực, tích lực lượng đã bành trướng đến một loại mức độ khó tin. Ở biến mất Osla Đức đô thị bên trên, một cái có 9 cái khay cự đại thiên xứng bắt đầu nhanh chóng biến lớn, lấy tư cách điểm tựa, chính là nàng tự thân. Đây chính là tệ cắt lỉ bổ cả cán bộ, nài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹ tên lý do nổ lệ phẹn tà sm. Cái chiến lược này tính nổ lệ phẹn tà sm, bị rót vào khổng lồ tồn tại lực, trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ chiến trường. Lấy tư cách nài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹ một góc 9 vị ma vương, thừa dịp địch nhân bị thủ lãnh khí thế sở chấn động thời điểm, tất cả đều trở về đến rồi chính mình vị trí. Thoáng chốc, tồn tại cự đại hóa tis đem lực lượng phân cho dưới quyền mái nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ Scarlet, chính cô ta cũng tự mình thân ở tiền tuyến chiến đấu, màu xanh hỏa diễm hóa thành vô số trong suốt sợi tơ, giống như là một trương thiên la địa võng, đem chọn cái chiến trường bao vây lại. Lấy tư cách thế tiến công mãnh liệt nhất đối địch ma vương cùng Encho tổ chức nhóm, là tis công kích trọng điểm, bị rót vào tồn tại lực mái nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ Scarlet, phảng phất sở hữu xài không hết tồn tại lực. Tùy ý rơi cùng với chính mình tự tại pháp cùng sát chiêu cường đại, chịu đến 10 vị cường đại ma vương phản kích, đối nghịch ma vương nhóm hầu như lập tức liền tan thành mây khói. Tự mình cảm nhận được tịt cùng bên ngoài dưới trướng mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt cái kia không thể chống đỡ lực lượng, phở làm hạ giờ binh đoàn nhóm lập tức tan vỡ, hướng phía hướng ngược lại chạy tán loạn. Tuy là sổ phỉ xạ họa lịch đúng là một cái hảo thống suất, nhưng là dù sao chỉ là một nữ tu sĩ. Đối với chiến cuộc cùng chiến hướng nắm chặt, còn kém rất rất xa chuyên nghiệp nhân sĩ, nhất là muốn đem các loại vội vàng tụ họp lại phở làm hạ giờ huấn luyện thành chánh quy binh sĩ. Lấy tư cách công kích nhất phương còn tốt, nhưng là một ngày thất bại, cá tính mãnh liệt phở làm hạ giờ nhóm, ngay lập tức sẽ từng người tự chiến, dựa theo chính mình tâm tư tuyển trạch là chiến đấu vẫn là lui lại. Nguyên bản từ các nơi hướng mảnh này hiện nay đã biến mất thổ địa công tới được phở làm hạ giờ cùng vương nhóm. Ở lọt vào 10 vị cờ dìm sần lô xuất lĩnh đại quân tổng phản kích về sau, cư nhiên biến thành loại tánh tình này, loại kết quả này, đừng nói là tịt cùng mái nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ Scarlet, ngay cả đối nghịch vương cùng phở làm hạ giờ cũng không có nghĩ đến. Dị năng giả giữa chiến tranh, cùng nhân loại giữa chiến tranh, tuy là từ phương thức chiến đấu nhìn lên không giống với, nhưng là lấy tư cách chiến tranh, ở nào đó phương đỉ hệ nở lại có cực mạnh trung tính. Đáng tiếc, bọn họ biết điểm này, đã quá muộn. Đối mặt địch nhân chạy tán loạn, thắng lợi quả thực có thể nói là gần trong gang tấc, vô luận là vĩ đại đại thủ lĩnh kế hoạch xinh đẹp hoàn thành, vẫn là cùng với mà đến đại thắng. Tệ cắt lỉ bổ cả từ trên xuống dưới đều đắm chìm giữa lúc đàm tiếu là được tồi thành nhổ trại phân chấn trong, hướng phía phở làm hạ dở binh đoàn phát động mãnh liệt tiến công. Đây chính là thuộc về tệ cắt lỉ bổ cả thời đại Hoàng Kim, thời Trung Cổ Châu Âu thế nhưng... Đang ở tệ cắt lỉ bổ cả dự định sáng tạo trận này hoàn mỹ huy hoàng thời điểm, ở tại vinh quang phía sau, cũng chiếu ra không lành bóng dáng. Chỉ hướng cái kia vinh dự quang mang không phải, cái kia bóng dáng là đường đường chính chính ngăn ở quang huy phía trước. Đó là một tên thảo phạt giả, sở hữu gủ ẩn vậy mãnh liệt thiêu đốt lực lượng, ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Đồ loạn thiên phạt ma thần, cùng có thể tự tại vận dụng lực lượng nữ trượng phu. Infer làm Mission of xả cựu gẳng thảo phạt giả mặt từ sẹn tổ mẹ. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là vị này nữ trung hào kiệt quang vinh chiến tích, lại đủ để khiến bất luận cái gì mà vương chấn động theo. Thậm chí, đem ma thần lực lớn nhất số lượng dẫn, tha hóa diệt vô số vương cùng đồ nàng là thời Trung Cổ Châu Âu công nhận người mạnh nhất, cũng là trên thế giới số 1 số 2 phở làm hạ giờ. Quá khứ vẫn luôn là ở Đông Phương chiến đấu nàng, cư nhiên đi tới Châu Âu. Tin tức này để dắt đại thắng tư thế tệ cắt lỉ bổ cả nổi lên một tầng bóng ma. Nếu mà thực tới chỗ này, cái kia một vị khác, cùng nàng như hình với bóng, có cộng đồng tình nhân tỷ muội cùng đáng tin cậy nhất chiến hưu hẻo mì nạ cặt ngờ hẳn tới rồi. Thế nhưng, mặc dù ngăn cản tại bọn họ trước mắt là trong truyền thuyết ỉn phở làm mì sần óp xả kiểu gẳng thảo phạt giả, cùng chiến kỹ vô song mạ nì bù là tò hóp ô dẹt, bọn họ tệ cắt lỉ bổ cả cũng không sợ hãi. Lấy tư cách du kích tướng quân hủ hòa hòa bạ bạ dịp lột, là xông lên phía trước nhất. Hắn cường tráng có lực cự lang khu, phảng phất trong thần thoại cắn nuốt mặt trời cự lang phèn đến giờ, hướng phía cái kia thiêu đốt nóng cháy hỏa diệm thiếu nữ vọt tới, gia tốc bắn vọt dưới kết quả, chính là hắn thoát khỏi nái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt chính mình vị trí. Nhìn về phía trước mang theo trùng thiên chi thế bắn vọt tới được nguy nga cự lang, mặt thực cái này liền đối phương móng vuốt đại đô không có nữ tính, chỉ là đem hỏa diễm biến thành kỵ sĩ thương, kẹp ở dưới nách, đồng thời dưới thân cũng nổi lên một hỏa diễm hầm mờ, mũi phì phì hầm mờ nhẹ nhàng trên mặt đất gõ cái này chính mình chân, theo mặt thực tác động dây cương, bắt đầu đón nhận con kia hùng vĩ cự lang xung phong. Giơ súng đang hướng phong tăng tốc độ đạt được cực hạn thời điểm. Mặt thiệu đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Sau đó, ở sau lưng nàng, xuất hiện một con khổng lồ kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ đoàn mỗi một vị kỵ sĩ đều cùng mặt thiệu giống nhau, dưới nách mang theo một con trường thương, vô số hỏa diễm phảng phất quần cuộn nổi lên sóng biển, một tầng cao hơn một tầng, hội tụ đang làm vì đầu nhọn mặt thiệu trên người. Đâm mặt thiệu lần nữa phát ra một tiếng hưng phấn rít gào, nàng tự thân cùng kỵ sĩ đoàn hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành một con trước đây chưa từng thấy. Giống như tiêm thắp một dạng kỵ sĩ thương, hướng phía mở ra dữ tợn miệng khổng lồ, đang chuẩn bị phát sinh gầm thét cự lang đâm tới. Bà dịt lột hết thể chứng kiến cảnh tượng này, nãi nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt thành viên, còn có tis, đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là, cho dù phải cứu viện, cũng không kịp. Cái này từ mặt thực cùng kỵ sĩ đoàn hình thành cự đại một kích, phảng phất có thể đem bầu trời cũng chọc ra một cái lỗ thủng, trực tiếp đâm vào cự lang miệng. Sau đó đưa hẳn cái kia có thể so với tiểu sơn một dạng thân thể sọ xuyên qua. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.